chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của Cú Đêm Radio. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập 208 của bộ truyện Tiên Hiệp Dài Kỳ Vũ Thần của tác giả Thương Thiên Bạch Hằng. Các bạn hãy like, comment cảm xúc của mình sau khi mà nghe chuyện. Và đặc biệt đừng quên ấn đăng ký kênh Cú Đêm Radio để có thể mà đón nghe những tập truyện mới nhất. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và ngay sau đây thì xin mời các bạn cùng bắt đầu vào tập truyện. Lại nói thì cố lực lượng này cường đại tới độ khó tin. Bất quá điều duy nhất khiến bọn họ cảm thấy vui mừng chính là lực lượng này cũng không có ác ý, chúng chỉ lưu chuyển không ngừng trên thân thể họ. Bất quá sau một lát, trên mặt ba người Hạ Nhất Minh không khỏi hiện lên vẻ thất vọng. Bởi bọn họ biết bản thân đã mất đi cơ hội tiến hành nghi thức cao giai bản sinh. Trước đây sở dĩ có người thành công đạt tới cao giai bản sinh bởi trong cơ thể họ ẩn chứa lực lượng tinh thần siêu việt. Thú thần hồn phách có thể khơi dẫn lực lượng tinh thần này, hơn nữa lợi dụng nó cải tạo thân thể bọn họ. Trong cơ thể ẩn chứa lực lượng cực lớn là điều quan trọng nhất. Bất quá Hạ Nhất Minh, Bảo Trư cùng Lôi Điện đều đã đạt tới thần đạo cảnh giới, lực lượng tiềm tàng trong cơ thể họ đã được khai phá hết. Hơn nữa tình huống này muốn cải tạo thân thể tốt hơn, một chút lực lượng tiềm tàng là không đủ. Mà trong thú thần điện, bởi chỉ có lực lượng linh hồn tồn tại nên căn bản không thể hấp thu thiên địa lực lượng, càng không thể mượn thiên địa chi uy đạt tới điều kiện kia. Bởi thế hy vọng đạt tới cao giai bạn sinh của họ đã bị phong bế hoàn toàn. Một tia không cam lòng đồng thời xuất hiện trong suy nghĩ của ba người. Bọn họ biết đây chính bởi thú thần hòa hồn yêu cầu họ từ bỏ. Mặc dù thú thần hồn phách không còn ý niệm thần thú, nhưng trí tuệ của nó vô cùng khổng lồ, trong nháy mắt có thể phán đoán ra cũng không lạ. Đương nhiên, nếu là đồ đằng tộc nhân cùng linh thú, căn bản không thể cảm nhận được tin tức thú thần hồn phách chuyển lại. Bởi muốn nhận được tin tức này, bản thân nhất định phải đủ cường đại. Chỉ có thần đạo cường giả mới đủ tư cách được thú thần hồn phách giải thích. Đồ đằng tộc nhân chỉ cần đạt tới tiên thiên cường giả, hơn nữa tìm được linh thú đồng ý tiến hành nghi thức bạn sinh, cũng đủ tư cách tiến vào thú thần điện. Khi nghi thức thành công, đối với hai bên đều có không ít chỗ tốt. Chẳng những năng lực liên thủ cường đại gấp bội vượt xa tộc nhân đồng giai, ngay cả phương diện đột phá tiến giai, chỉ cần một bên thành công, một bên khác cũng có thể theo đó tiến giai. Từ trước tới nay, tiến hành nghi thức bạn giai trong thú thần điện đa phần đều là tiên thiên cường giả cùng linh thú thông thường. Đừng nói thần đạo cường giả cùng thần thú, ngay cả tôn giả cấp bậc cùng thánh thú cũng vô cùng hiếm thấy. Bởi thế, xuất hiện cao giai bạn sinh cũng không phải hiếm gặp. Nếu không phải đám người Hạ Nhất Minh tiến hành nghi thức bạn sinh, hơn nữa còn muốn tiến hành thêm một bước nữa, bí mật này cũng sẽ không được tiết lộ. Thở thật dài một hơi, bọn họ đồng thời buông tha quyết định này. Nhưng ngay khi ba người Hạ Nhất Minh tâm tản ý lạnh, biến dị rất nhỏ đột nhiên xảy ra. Thần thú hòa hồn chậm rãi di chuyển, rốt cuộc đi tới đan điền Hạ Nhất Minh. Mà lúc này, đan điền hắn giống như chịu kích thích mãnh liệt, bắt đầu xoay tròn với tốc độ khó tin. Biến hóa này khiến Hạ Nhất Minh vô cùng kinh ngạc. Đan điền của hắn ngưng tụ bổn nguyên lực lượng hỗn độn, bất quá lực lượng nào khi tiến vào đó đều nháy mắt dung hòa. Cho dù phải bổn nguyên lực lượng cường đại nhất thiên hạ, cũng chỉ chiếm được chút lãnh địa trong đan điền hắn. Lực lượng khiến cả đan điền bị khuấy động, trong trí nhớ của Hạ Nhất Minh chỉ có lực lượng ngũ hành luân hồi cùng quang ám hợp bích. Ý nghĩ này vừa lóe lên trong đầu, hắn lập tức phát hiện đan điền không dung hòa tia hỏa hồn kia mà đưa lực lượng này tới não vực. Trong não vực Hạ Nhất Minh lúc này xuất hiện hai cỗ lực lượng kỳ dị, chính là quang ám hợp bích. Khi hắn tiến hành nghi thức bạn sinh, cỗ lực lượng này đã từ đan điền truyền tới não vực, khiến tinh thần hắn để thăng tới độ khó tin. Mà lúc này cảnh khi nãy tiếp tục được tái hiện. Thú thần hòa hồn tựa như kiệt lực dãy ruộng. Theo lý mà nói, nó cường đại hơn xa quang ám lực lượng của Hạ Nhất Minh. Bất quá, dưới lực lượng hỗn độn, ngay cả thú thần hòa hồn cũng không thể dãy ruộng. Rốt cuộc, hồn hòa cũng đi theo quỹ đạo. Mà tinh thần Hạ Nhất Minh không biết để thăng bao nhiêu lần đã trở nên điên cuồng, cứ thế nắm giữ hòa hồn. Hừ lạnh một tiếng, thất khiếu Hạ Nhất Minh đồng thời chảy máu. Đây chính là hậu quả của việc nắm giữ lực lượng quá sức. Lực lượng tinh thần càng mạnh, cường độ trùng kích càng lớn. Cũng may lúc này Hạ Nhất Minh đã tấn giai thần đạo, tố chất thân thể đã đạt tới đỉnh cao nhân loại. Bởi thế sau khi chịu lực lượng hòa hồn trùng kích, hắn cũng không bạo thể mà chết. Bất quá sau một lát, trên thân thể Hạ Nhất Minh lập tức xuất hiện biến hóa quỷ dị. Lực lượng tinh thần tràn ngập trong nháy mắt bao phủ thân thể hắn. Hòa hồn kỳ dị kia cũng tùy ý lan tràn. Dưới lực lượng thần kỳ này, thân thể Hạ Nhất Minh như không ngừng được lân diễm thiêu đốt. Bạch Mã cùng Bảo Trư ngưng thần quan sát. Nếu trước đây chúng tuyệt đối không thể nhẫn nại như vậy, ít nhất Bảo Trư sẽ hống lên không ngừng. Nhưng lúc này Hạ Nhất Minh đã cùng chúng tâm tình tương thông, bởi thế mỗi biến hóa trên thân thể hắn đều không thể che giấu hai đầu thần thú. Mà cũng bởi cảm ứng được biến hóa trên thân thể Hạ Nhất Minh, chúng không kinh hoàng, ngược lại vô cùng kinh hỉ. Lực lượng thú thần hồn phách bị tinh thần Hạ Nhất Minh khống chế đang tiến hành cải tạo thể chất của hắn. Biến hóa này tuyệt đối nằm ngoài dự đoán của mọi người. Lần diễm trên thân thể Hạ Nhất Minh sáng hơn, bắt đầu thu liễm lại. Bất quá, nó cũng không ngừng nghỉ mà chỉ làm hai đường, chậm rãi lan sang thân thể Lôi Điện cùng Bảo Trư. Hai đầu thần thú liếc mắt nhìn nhau, bình tĩnh chờ đợi. Chỉ giây lát sau, hai đạo luân hà đã bao trùm thân thể chúng, hơn nữa tiến hành phương thức cải tạo đặc biệt. Nhất thời cả thú thần điện sáng bừng lên quang kỳ dị. Chúng không ngừng biến ảo, thiêu đốt, đồng thời phóng thích năng lực cường đại. Hạ Nhất Minh cảm nhận được trên thân thể hắn nhiều hơn hai loại lực lượng quen thuộc. Đây chính là Lôi Điện lực cùng với Âm Ba Công. Hai cỗ lực lượng này thông qua lân hỏa, bằng phương pháp hắn không thể giải thích đã dung nhập vào thân thể hắn, khiến hắn đồng thời nắm giữ hai lực lượng cường đại này. Cùng lúc đó, trên thân thể Bảo Trư cùng Lôi Điện nhiều hơn hai loại lực lượng. Trong đó, lực lượng từ thân thể Hạ Nhất Minh hỗn tạp nhất, quả thực quá hỗn tạp. Nhưng điều khiến chúng ngạc nhiên chính là cỗ lực lượng kia không cắn trả mà vô cùng thuần thục. Lực lượng tinh thần Hạ Nhất Minh suy giảm với tốc độ chóng mặt. Bất quá hắn cũng không bối rối, bởi hắn phát hiện quang á hợp bích trong đan điển có thêm năng lực thần kỳ, chính là có thể trở thành lực lượng linh hồn. Khi hắn đưa lực lượng quang ám hợp bích ra ngoài thân thể, đồng dạng cũng có thể được lân hỏa thiêu đốt. Trong đầu hắn xuất hiện câu nói của Khâu Thần Nỗ: Tây Phương Thần Điện cùng Hắc Ám hội nghị nghiên cứu linh hồn hơn xa phương Đông, thậm chí so với đầu đẳng nhất tộc càng cường đại hơn. Mà lực lượng quang ám hợp bích lúc này quả thực chứng minh điều đó. Hắn mơ hồ cảm giác, nếu ngũ hành luân hồi chi hoa là đỉnh cao lực lượng thân thể, vậy quang ám hợp bích chính là đỉnh phong lực lượng linh hồn. Lúc này, lân hỏa thiêu đốt bọn họ rốt cuộc cũng phát ra âm thanh. Nhưng biết vì sao ba người Hạ Nhất Minh biết cỗ lân hỏa này đã vô cùng suy yếu, tùy thời có thể biến mất. Đúng như suy nghĩ bọn họ, sau một lát, lân hỏa bùng lên theo đó tiêu tán. Trong bóng tối, vô số điểm lân hỏa tập trung lại, theo sau vô thanh vô tức biến mất trước mặt ba người. Mà dù xung quanh là một mảnh đen tối, nhưng căn bản không thể ngăn cản ba người Hạ Nhất Minh tâm ý tương liên. Bọn họ không ngừng hô vang trong lòng. Thân thể bọn họ chừng những nắm giữ ý niệm của nhau, hơn nữa ngay cả lực lượng đối phương cũng thuận lợi sử dụng. Phảng phất như cùng lúc, tiếng hít gió của Hạ Nhất Minh, tiếng hí của Lôi Điện, tiếng hí cùng tiếng long ngâm của Bảo Trư vang lên. Âm thanh xuyên qua không gian thú thần điện, xuyên qua bóng tối, chuyển khắp cung điện rộng lớn, quẩn quanh bầu trời đồ đẳng nhất tộc. Âm thanh kinh thiên động địa vang vọng khắp trong ngoài thú thần điện. Lúc này không chỉ thú thần điện, ngay cả đồ đẳng nhất tộc cũng chấn động cực lớn. Đám người Hạ Nhất Minh phát ra âm thanh khủng bố kia, lực lượng sóng âm nhất thời vang vọng cả núi non, đồ đẳng sơn mạch cũng bị nó bao phủ. Đám linh thú dưới âm thanh này thân thể run rẩy, ngay cả đại thánh giả của các tộc cũng không ngoại lệ. Dưới thần đạo tất cả chỉ là kiến hôi. Dù số lượng đại thánh giả có nhiều hơn cũng không khách nào chống đỡ thần đạo cường giả. Nhân đạo cùng thần đạo là hai cấp bậc hoàn toàn khác nhau, đã vượt qua giới hạn số lượng có thể bù đắp. Bởi thế, khi ba vị thần đạo cường giả tâm linh tương thông, đồng thời phát ra âm thanh, uy lực đủ để kinh thiên động địa. Gương mặt Bách Linh Bát xuất hiện nụ cười vô cùng nhân tính. Khâu Thần Nỗ cùng Kỳ Lân Thú sắc mặt đại biến. So với khi hãm mình trong nhân đạo đỉnh cấp, lúc này bọn họ đã là thần đạo cường giả, bởi vậy hiểu rất rõ. Lực lượng ẩn chứa trong âm thanh ba người Hạ Nhất Minh đã vượt qua uy năng hư thần cảnh cường giả. Hơn nữa, càng khiến bọn họ kinh hãi hơn, ba đạo âm thanh này rõ ràng phát ra từ ba người khác nhau, nhưng hòa hợp tới quỷ dị. Cảm giác này bọn họ không lạ, bởi hai người bọn họ cũng có thể làm được điều này. Tới lúc này bọn họ biết đám người Hạ Nhất Minh đã thành công. Từ trước tới nay, người đầu tiên bạn sinh thành công cùng hai đầu thần thú đã xuất hiện. Lúc này, ngay cả Kỳ Lân Thánh Chủ cùng với Kỳ Lân Thú mơ hồ cảm nhận, trong thú thần điện biến hóa thần kỳ bọn họ không thể hình dung. Nếu không phải vậy, đám người Hạ Nhất Minh sao có thể đột phá cực hạn lịch sử mấy vạn năm? Kỳ Lân Thú thở dài một tiếng, thầm ý nói, bọn họ đã thành công. Khâu Thần Nỗ chậm rãi gật đầu, Ánh mắt lão phức tạp khó tả, sau hồi lâu cảm khái nói, Hạ Nhất Minh này chính là người sáng tạo kỳ tích mà. Bách Linh Bát đột nhiên mở miệng nói, có lẽ đây cũng không phải là kỳ tích. Khâu Thần Nỗ ngẩn ra, hỏi ngược lại, Bách Huynh có cao kiến gì? Đám người Hạ Nhất Minh ở với nhau đã lâu, bọn họ cùng nhau tu luyện, cùng nhau tiến dài, cùng trải qua nguy nan. Mặc dù bọn họ không tiến hành nghi thức bạn sinh, nhưng sự ăn ý cùng với tín niệm đã đạt tới yêu cầu, bởi thế thử một lần có thể thành công. Bách Linh Bát lạnh lùng nói, ngữ khí cùng nội dung hoàn toàn trái ngược. Dùng ngữ khí lạnh như băng, không chút tình cảm nào nói ra những điều này, quả thật khiến người ta khó chịu. Khâu Thần Nỗ cùng Kỳ Lân Thú liếc mắt nhìn nhau, trên mặt xuất hiện vẻ cười khổ. Bách Linh Bát nói không sai, với sự ăn ý giữa Hạ Nhất Minh cùng hai đầu thần thú, cho dù không tiến hành nghi thức này cũng sẽ có lúc tự nhiên cảm nhận tâm ý đối phương. Lúc này trong thú thần điện tiến hành nghi thức bạn sinh, hơn nữa sớm đạt được lực lượng này là thuận theo tự nhiên. Bởi thế, bọn họ có thể hoàn thành kỳ tích này trong một ngày mà không phải ba ngày. Lúc này, cánh cửa thú thần điện chậm rãi mở ra. Hạ Nhất Minh cùng hai đầu thần thú sóng vai bước tới. Trong thú thần điện vẫn là một mảnh hắc ám. Từ đó bước ra, ngay cả Hạ Nhất Minh cũng cảm thấy hoa mắt. Hắn khép hở mắt, ngẩng đầu nhìn bầu trời. Ánh nắng chói lóa tỏa nhiệt lượng cùng với khí tức sinh mạng khắp mặt đất. Trên thân thể ba người bọn họ vốn tồn tại lực lượng âm u quỷ dị. Bất quá dưới ánh mặt trời, lực lượng kia đã tiêu tán vô tung. Hạ Huynh, chúc mừng. Khâu Thần Nỗ tâm phục khẩu phục nói. Hạ Nhất Minh nhìn lão khẽ gật đầu nói. Lúc này Hạ Mẫu có thể thành công cũng bởi Khâu Huynh giúp đỡ. Xin đa tạ. Hắn khom người ngang thắt lưng hành lễ thật trọng. Nếu không phải Khâu Thần Nỗ đồng ý để hắn tiến vào thú thần điện, Hạ Nhất Minh thành công cốc trở về. Tin nói với thực lực của Hạ Nhất Minh cùng Lôi Điện tuyệt đối có thể chiến thắng Khâu Thần Nỗ cùng với Kỳ Lân Thú. Nhưng nơi này dù sao cũng là đồ đẳng nhất tộc, quê hương của Bảo Trư. Hơn nữa, sau khi cảm nhận lực lượng thú thần hồn phách, Hạ Nhất Minh cũng biết dù hắn mạnh mẽ tiến tới cũng chưa chắc có thể hoàn thành tâm nguyện. Trong thú thần điện, thú thần hồn phách vô cùng hòa nhã dễ chịu. Bất quá Hạ Nhất Minh không tin, nếu có người muốn gây bất lợi cho đồ đẳng nhất tộc, hắn khẳng định thú thần hồn phách sẽ khiến địch nhân biết hai chữ hối hận viết thế nào. Khâu Thần Nỗ cười ha hả nói, Hạ Huynh quá khách khí rồi. Lão dừng một chút, âm thanh thành khẩn nói, nếu Hạ Huynh đã thông qua nghi thức bạn sinh, từ nay về sau chúng ta là người một nhà. Hạ Nhất Minh ngẩn ra, theo sau hắn lập tức cảm nhận tâm tư Lôi Điện cùng Bảo Trư. Khẽ trầm ngâm, hắn hiểu rõ ý tứ câu nói kia. Bảo Trư cùng Lôi Điện đối với thú thần hồn phách vô cùng tín nhiệm, đặc biệt tiểu tử Bảo Trư chuyển nhân Long Đồ đẳng tộc càng có cảm giác không muốn xa rời. Bởi thế, sau khi nghe Khâu Thần Nỗ nói, chúng đồng thời biểu đạt suy nghĩ bản thân. Chậm rãi gật đầu, Hạ Nhất Minh chăm chú nói, Khâu Huynh nói đúng, người một nhà không nên khách khí. Tia kiêng kỵ trong lòng Khâu Thần Nỗ nhất thời biến mất, nó thoải mái cất tiếng cười lớn, Kỳ Lân Thú bên cạnh đồng dạng như vậy. Mặc dù lúc này Hạ Nhất Minh chỉ là hư thần cảnh, nhưng có thể chém chết thần thú ngụy thần cảnh. Bọn họ tin tưởng sau này Hạ Nhất Minh sẽ trở thành tồn tại như Ngũ Hành Lão Tổ. Có thể được nhân vật như vậy gia nhập liên minh, đối với sự phát triển sau này có không ít chỗ tốt. Bảo Trư đột nhiên nhảy lên đầu Hạ Nhất Minh gầm nhẹ một tiếng. Khâu Thần Nỗ hoài nghi nhìn lại, Thánh Long Đại Nhân có thể sử dụng ngôn ngữ nhân loại, sao lúc này còn muốn sử dụng thú ngữ? Hạ Nhất Minh bật cười, hắn vỗ nhẹ lên đầu Bảo Trư nói, biết rồi, không cần ngươi nói. Tiện tay vứt tiểu giao hỏa cho Bách Linh Bát, chỉ khi ở cạnh người này nó mới biểu hiện bình thường. Quả nhiên bốn vó Bảo Trư đã gắt gao túm lên người Bách Linh Bát. Khâu Huynh, sau khi chúng ta tiến hành nghi thức bạn sinh có chút cảm ngộ. Hạ Nhất Minh quay đầu trầm giọng nói. Khâu Thần Nỗ sắc mặt khẽ biến, lão biết cảm ngộ này không phải tầm thường. Ánh mắt lão chăm chú nhìn đối phương, vẻ mặt nghiêm nghị nói, xin Hạ Huynh chỉ điểm. Chỉ điểm thì không dám. Hạ Nhất Minh khoát tay, kể lại những điều cảm ngộ bên trong thú thần điện. Khâu Thần Nỗ cẩn thận lắng nghe, sau đó thở dài một tiếng nói, thì ra là vậy. Trước đây, độ đẳng tộc nhân khi tiến hành nghi thức bạn sinh bình thường, ngẫu nhiên có được năng lực của đối phương. Tuy nói độ đẳng nhất tộc mơ hồ tìm ra điểm mấu chốt chính là bản thân họ ẩn giấu lực lượng tinh thần cường đại. Sau khi thú thần hồn phách khơi gợi lực lượng tiềm tàng này, thân thể độ đẳng tộc nhân cùng với linh thú tiến hành trao đổi thần kỳ, cuối cùng nắm giữ năng lực cao giai bạn sinh. Nhưng dù sao đây cũng chỉ là phỏng đoán, tới tận lúc này mới được Hạ Nhất Minh chứng nhận. Hạ huynh, Đồ Đằng tộc nhân chúng ta sau khi tiến hành cao giai bạn sinh, 89 phần đều tấn giai đại thánh giả. Chúng ta cũng từng hoài nghi, nhưng hôm nay mới có thể xác định. Khâu Thần Nỗ thấp giọng nói. Hạ Nhất Minh mỉm cười, điều này cũng không ngoài ý muốn. Từ xưa tới nay, các thế hệ Đồ Đằng nhất tộc cao thủ xuất hiện lớp lớp. Chỉ tính riêng thần thú nguyện ý buông bỏ ý niệm tiến vào thú thần điện đã hơn 20 đầu. Nếu tính ra từ xưa tới nay, số lượng cường giả đủ khiến bất kỳ ai cũng phải hâm mộ. Nhiều cường giả như vậy khẳng định có người có trí tuệ tuyệt rất, bọn họ có thể tìm được bí mật kia là điều đương nhiên. Bản thân hắn nói, bất quá cũng chỉ là phỏng đoán mà thôi. Khâu Thần Nỗ than ngắn thở dài hồi lâu, đột nhiên hỏi thăm. Hạ huynh, sao ngươi cảm ứng được những thứ này? Hạ Nhất Minh lặng lẽ cười nói. Sau khi chúng ta tiến hành bạch sinh thành công, muốn thử một chút, nghĩ không ra thú thần hồn phách truyền lại tin tức này. Khâu Thần Nỗ trầm ngâm hồi lâu, lão khẽ thở dài nói. Ta hiểu rồi, từ trước tới nay có thể tiến hành trao đổi cùng thú thần hồn phách cũng chỉ có thần đạo cường giả. Nhưng thú thần hồn phách mất đi ý thức, bởi thế tình huống bình thường, cho dù giao tiếp thành công, nó cũng không thể trả lời vấn đề thần đạo. Mà sau khi các ngươi tiến hành xong nghi thức, mất đạt tới cao giai bạn sinh, đã xúc động bổn nguyên, nên nó mới truyền đáp án lại. Lão khẽ lắc đầu, cười khổ nói. Các ngươi là người đầu tiên đạt tới thần đạo mới tiến hành bạn sinh, đáp án này cũng chỉ có các ngươi mới biết. Kỳ lân thú thân hình to lớn, chậm rãi di chuyển quanh lôi điện một vòng, mũi khẽ động, đôi mắt ánh lên vẻ nghi hoặc. Bảo Chư đột nhiên đưa móng trước chỉ về phía kỳ lân thú. Nhất thời, một đạo lôi điện từ móng của nó bắn tới trước mặt kỳ lân thú. Trong nháy mắt, Khâu Thần Nỗ cùng kỳ lân thú ngây dại. Bọn họ không còn giữ hình tượng thần đạo cường giả mà trợn mắt cứng lưỡi nhìn Bảo Chư. Sau hồi lâu, Khâu Thần Nỗ khó tin nói. Các người đã hoàn thành cao giai bạn sinh. Lúc này, đôi mắt Hạ Nhất Minh lóe lên quang mang, hắn chậm rãi nói. May mắn mà thôi. May mắn sao? Âm thanh Khâu Thần Nỗ đầy vẻ khổ não. Nếu được, ta cũng hy vọng có thể may mắn một chút. Hạ Nhất Minh kinh ngạc nhìn lão, sau một lát cười khổ nói. Khâu huynh, điều này Hạ Mỗ lực bất tòng tâm. Khâu Thần Nỗ lắc đầu, tựa hồ muốn đem đi suy nghĩ kia. Khi lão ngẩng lên, ánh mắt đã hoàn toàn khôi phục bình thường. Hạ huynh, mặc dù lão phu đã đọc qua cổ tịch, biết về cao giai bạn sinh, nhưng chưa từng gặp qua. Lão dừng một chút, đôi mắt ánh lên vẻ mong muốn nói. Lão phu muốn biết cao giai bạn sinh rốt cuộc nắm giữ uy lực thế nào. Nếu Hạ huynh không ngại, xin lão phu đại khai nhan giới một lần. Hạ Nhất Minh trầm ngâm một chút, theo sau gật đầu đồng ý. Sau khi thần kỳ tiến vào cao giai bạn sinh, ngay cả hắn cũng muốn biết năng lực này trong thực chiến có kết quả thế nào. Bởi thế, ngay cả khi Khâu Thần Nỗ không muốn nói chứng kiến, hắn cũng sẽ tìm một người chủ động thử nghiệm. Hơn nữa hắn tin tưởng Khâu Thần Nỗ cùng kỳ lân thú sẽ không mang chuyện này nói lung tung. Ít nhất Tây Phương cường giả không có khả năng biết chuyện xảy ra tại Đồ Đằng nhất tộc. Thấy Hạ Nhất Minh nhận lời, Khâu Thần Nỗ hài lòng cười. Đôi chân lão khẽ động, thân thể đã phóng lên cao bay vút về phương xa. Lão cũng không quay đầu nhìn lại, bởi lão biết tất cả thần đạo cường giả sẽ lập tức đuổi theo. Uy lực thần đạo cường giả tuyệt đối kinh thiên động địa, ngay cả muốn tìm một nơi thoải mái ra tay cũng không phải chuyện dễ dàng. Bất quá, Đồ Đằng nhất tộc truyền thừa vài vạn năm, đương nhiên có nơi để thần đạo cường giả tu luyện cùng chiến đấu. Phi hành về phía bắc chừng một canh giờ, trước mặt mọi người là mảnh băng phong chi địa. Hạ Nhất Minh cảm nhận một chút, trong lòng không khỏi lấy làm lạ. Ở nơi này không chút nào kém Tử Vong sa mạc, hơn nữa trên mặt đất không có cây cối, chắc không được chưa ai tới đây khai khẩn. Hạ huynh, đây là nơi thần đạo tiền bối Đồ Đằng tộc nhân bàn luận. Khâu Thần Nỗ vung tay nói. Nơi này các ngươi có thể thoải mái ra tay, không cần cố kỵ. Hạ Nhất Minh ánh mắt khẽ chuyển nói. Tốt. Theo sau chữ tốt này, một bóng trắng từ trên không trung hạ xuống. Mọi người mắt vừa hoa lên, đã thấy trên người nó điện mang kịch liệt. Theo thân thể nó hạ xuống, âm thanh lôi đỉnh vang vọng. Hạ Nhất Minh cùng lôi điện tức giận nhìn Bảo Chư phô diễn lực lượng, nghĩ không ra tiểu tử kia cướp đoạt ai phong. Sau tiếng nổ ầm ầm, từ miệng Bảo Chư một luồng điện mang hung hăng nện xuống mặt đất. Mặt đất nơi này mặc dù cứng rắn như đá, nhưng căn bản không thể thừa nhận công kích của thần đạo cường giả, bởi thế cát bụi mù trời. Mỗi một khối đá vụn bắn lên đều ẩn chứa lực lượng cường đại, nếu đụng phải hậu thiên tu luyện giả tuyệt đối là một kích chí mạng. Bất quá ở nơi không có người này, chỉ có mặt đất hứng chịu thiệt hại. Bảo Trư Tử Hú to nhảy lên, thân thể nó cứ phiêu phủ trong không gian, một đạo lôi điện quẩn quanh người khiến nó uy phong lẫm liệt. Bởi vậy có thể thấy tiểu tử kia đã sớm thèm thuồng lực lượng lôi điện của Bạch Mã, lúc này có thể dùng đương nhiên nó không ngại. Bạch Mã khẽ động thân hình, từng bước bước tới trong hư không. Trên thân thể nó đột ngột xuất hiện năm đạo quang mang bất đồng, mỗi đạo quang mang này ẩn chứa uy lực khó tin. Khâu Thần Nỗ hít một ngụm lãnh khí nói: "Ngũ hành đại luân hồi." Một thân lôi điện của Bạch Mã không phải chuyện đùa, trong thần đạo cường giả vô cùng nổi danh. Lúc này trên người nó xuất hiện ngũ hành lực, chẳng phải cường đại tới khó tin. Kỳ Lân Thú phát ra tiếng thở dài. Sau lần gặp gỡ tại Bắc Cương cho tới khi dừng trên Bắc Hải rộng lớn, Kỳ Lân Thú vẫn cho rằng thực lực nó đủ đối chọi với lôi điện. Lúc này chứng kiến ngũ sắc quang mang quanh thân thể lôi điện, rốt cuộc Kỳ Lân Thú cũng biết nó đã không còn là đối thủ của lôi điện. Chậm rãi nhắm mắt, Hạ Nhất Minh cảm nhận trên người biến hóa kỳ dị. Trên thân thể hắn dường như nhiều hơn hai lực lượng bất đồng. Hai cỗ lực lượng này thuộc về Bảo Trư cùng lôi điện, bất quá đã dung hòa trên thân thể hắn. Lực lượng của chúng không hỗn độn như lực lượng của Hạ Nhất Minh mà tổ hợp rõ ràng. Lực lượng lôi điện màu tím của Bạch Mã cùng với long ngâm chi lực của Bảo Trư. Hắn do dự một chút, lập tức lựa chọn lôi điện của Bạch Mã. Dưới ý niệm dẫn dắt, cỗ lực lượng này sau khi thông qua đan điền đã hoàn toàn trở thành lực lượng của hắn. Lực lượng lôi điện chậm rãi chạy dọc kinh mạch hướng ra ngoài. Lực lượng này vô cùng cường đại, nếu không cẩn thận sẽ tạo ra hậu quả không thể cứu vãn. Bảo Trư lần đầu sử dụng, bởi không thể điều khiển mà rớt từ trên không trung xuống, mặc dù không tạo thành thương tổn nhưng thể diện đã đánh mất hoàn toàn. Thân thể thần thú cường đại hơn xa nhân loại có thể so sánh. Bảo Trư sở dĩ không kiêng nể hành động như vậy bởi nó ỷ vào thân thể thần thú. Xét về phương diện lực lượng thân thể, Bảo Trư còn vượt qua lôi điện. Mặc dù Bạch Mã nắm giữ lôi điện lực lượng, nhưng thân thể nó so với Bảo Trư biến lớn còn xa mới có thể so sánh. Thân thể Hạ Nhất Minh mặc dù cường đại nhưng không thể sánh bằng đồng bạn, bởi thế lần đầu điều khiển lực lượng lôi điện hắn vô cùng cẩn thận, không dám có chút coi thường. Xẹt, xẹt. Hạ Nhất Minh duỗi tay, trên tay hắn đột nhiên điện mang chói lòa. Không giống như điện mang tím đỏ trên thân thể Bảo Trư, điện mang này trên tay Hạ Nhất Minh thuần một màu tím. Hạ Nhất Minh sở dĩ lựa chọn lực lượng lôi điện bởi lực lượng này vô cùng cường đại. Khi hắn giao thủ cùng Hạ Đức Văn sẽ là một trong những vũ khí cường đại nhất. 22 quả lôi chấn tử khi chém giết Tát Ma Đức còn chưa xuất hiện, đám Tây Phương cường giả còn chưa biết. Bởi thế, Hạ Nhất Minh tin tưởng khi đó nhất định sẽ cho bọn họ một chút kinh hỉ. Lúc này, Hạ Nhất Minh muốn sử dụng thuần thục lực lượng này. Khi điện mang vẩn quanh tay hắn, Hạ Nhất Minh cảm nhận được một chút tê dại ngứa ngáy. Bất quá cảm giác này không tạo thành gánh nặng với hắn. Bạch Mã hí lên một tiếng, chỉ chớp mắt đã tới cạnh Hạ Nhất Minh. Điện mang trên tay Hạ Nhất Minh không ngừng mở rộng, chỉ chốc lát đã bao phủ thân thể hắn cùng Bạch Mã. Bất quá, lực lượng này mặc dù cường đại, nhưng không cách nào tổn thương họ. Đây là lực lượng thuộc về bản thân họ, trừ khi đột nhiên tàu hỏa nhập ma, nếu không, nó không thể tổn thương bản thân họ. Thân thể Bảo Trư khẽ run lên, bất quá nó đứng tại chỗ mà không tiến tới. Khi quyết đấu, Hạ Nhất Minh cũng không thể mang theo hai đầu thần thú, bởi thế Bảo Trư trong lòng ngứa ngáy nhưng cũng phải nhẫn nhịn. Hạ Nhất Minh cùng lôi điện liếc mắt nhìn nó, trong nháy mắt bọn họ đã rõ ràng suy nghĩ Bảo Trư. Thân thể khẽ động, Hạ Nhất Minh đã cưỡi lên lưng Bạch Mã. Hắn khẽ vỗ nhẹ lên cổ Bạch Mã, nó hí lên một tiếng tựa hồ an ủi tiểu tử kia. Theo sau, quang mang ngũ sắc lần nữa lóe lên trên thân thể nó. Sau một lát, ngũ sắc quang mang đã dung hợp cùng với lôi điện lực tím sẫm. Một quang luân cực lớn hình thành khiến người ta lạnh lẽo tới tận xương tủy. Lực lượng thiên địa vô cùng vô tận hội tụ lại, cả không gian tràn ngập lực lượng không thể chống đỡ. Đôi mắt Hạ Nhất Minh tinh quang ẩn hiện, ngũ hành hoàn cùng Cửu Long Lô đồng thời xuất hiện trên tay hắn. Quang mang đỏ tươi nháy mắt phóng ra từ Cửu Long Lô, giống như cự thú cắn nuốt ngũ hành luân hồi chi hòa. Phương xa, Khâu Thần Nỗ cùng Kỳ Lân Thú không khỏi ngẩn ra. Ngũ hành luân hồi chi hoa sao có thể yếu ớt như vậy? Ý nghĩ này vừa xuất hiện, thân thể họ lập tức run lên. Quang mang đỏ tươi kia trong nháy mắt khuếch tán trăm trượng, uy lực sinh tử giới sau khi cắn nuốt ngũ hành quang mang càng trở nên cường đại hơn. Khâu Thần Nỗ cùng Kỳ Lân Thú không chút nghĩ ngợi lui lại phía sau, trong mắt bọn họ tràn ngập kinh hãi. Lĩnh vực, đây chính là lĩnh vực lực lượng. Ánh mắt họ lúc này càng kinh hãi hơn. Trong mảnh quang mang đỏ tươi, Hạ Nhất Minh cưỡi lôi điện hãnh diện đứng giữa trung tâm. Trừ sóng nhiệt cường đại, quanh thân thể họ lóe lên quang mang tím sẫm. Quang mang này giống như trường xà bay loạn trong xí nhiệt lĩnh vực. Hạ Nhất Minh cùng Bạch Mã đã dung hợp xí nhiệt lĩnh vực cùng lực lượng lôi điện. Khâu Thần Nỗ thở dài một tiếng, là phát ra âm thanh chỉ bản thân nghe được. Trận chiến kia, bọn họ chắc chắn chiến thắng. Bách Linh Bát ánh mắt không hiểu vô tình hay cố ý lướt qua, trên mặt gá xuất hiện vẻ tươi cười vô cùng chân thật. Lúc này, phía trước thần điện Tây Phương đột ngột vang lên một tiếng long ngâm thật lớn. Sau đó, một đầu cự long kinh khủng bay lên không trung. Nó dang rộng hai cánh, ra sức huy động. Một đạo quang mang chợt từ trên sống lưng cự long lóe lên. Đây là một người. Hai chân hắn đứng vững vàng như núi trên lưng cự long, hai tay giơ lên cao, một thanh trường kiếm to lớn mà tia quang mang đó chính là do cự kiếm phát ra. Quang chi kiếm. Một thanh âm phát ra vang vọng trong khắp thiên địa. Tia quang mang này chỉ trong thời gian ngắn đã nhanh chóng khuếch tán ra, bao phủ cả cự long vào bên trong. Từ xa nhìn lại, cự long giống như mặt trời chói lóa, tản mát ra vô cùng vô tận năng lượng. Dưới mặt đất, vô số người đang lặng lặng quan sát một màn này, trong mắt bọn họ tràn ngập tâm tình cuồng nhiệt. Đây chính là quang minh lực lượng thuộc về thần điện truyền thừa. Vô luận là giáo hoàng đương nhiệm hay là cựu giáo hoàng Lý Áo Ba Đặc đều đưa ánh mắt nghiêm nghị nhìn lên không. Bọn họ tựa hồ như đang chìm đắm trong men say của ánh sáng quang minh lực lượng phát ra. Nhưng mà ngay lúc này, tất cả quang mang đột nhiên biến mất, một khối lĩnh vực gần như trong suốt từ trên người cự long phóng thích ra. Hơn nữa trong nháy mắt, nó thay thế lĩnh vực quang minh tràn ngập trong một mảnh không gian. Lực lượng lĩnh vực trong nháy mắt được chuyển đổi mà không có bất cứ trở ngại nào. Một người một dòng phối hợp với nhau đã đạt tới cảnh giới xuất thần nhập hóa. Đôi cánh cự long vẫn không ngừng huy vũ như trước, cũng không phải bởi vì vừa rồi phải phóng thích quang minh lực lượng mà là hấp thu. Cho nên trong một khắc, không gian lực lượng thay thế quang minh lực lượng, cự long và người ở trên lưng đều biến mất tại chỗ. Khoảng không gian 10 trượng đột nhiên xuất hiện một tia rung động. Sau đó, cự long giống như quỷ mị xuất hiện ở giữa không trung. Cả quá trình xảy ra nhanh tới cực điểm. Từ khi quang minh lực lượng biến mất, không gian lĩnh vực khuếch tán, đến cự long hoàn thành thấn di, gần như chỉ trong một cái chớp mắt là chấm dứt hết thảy mọi chuyện. Ngay vào thời khắc cự long xuất hiện, không gian lĩnh vực biến mất trong nháy mắt, kèm theo đó là quang mang xuất hiện. Sau đó, nó tàn mát ra một cách nhanh chóng. Ánh sáng rực rỡ ở trên không bao trùm cả vạn trượng trong nháy mắt. Không còn một loại lực lượng có thuộc tính khác xuất hiện ở nơi này. Vô số các tiếng ngâm tụng theo tiếng xé gió vang lên. Các tín đồ ở bên dưới lập tức quỳ xuống. Bọn họ dập đầu bái lạy, hướng về phía thần thánh Long Kỵ Sĩ gần đầu. Thần điện phương Tây mấy ngàn năm qua chưa từng có Long Kỵ Sĩ xuất hiện. Tại thời buổi thần đạo biến mất, ngay cả với thế lực to lớn của thần điện cũng chỉ có thể đào tạo ra một ít cao thủ cấp bậc tôn giả và linh thú đạt tới cảnh giới thánh thú làm thánh thú thủ hộ điện. Mà hôm nay, thần điện một lần nữa sinh ra Long Kỵ Sĩ, cơ hồ chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết, hơn nữa lại là thánh thần Long Kỵ Sĩ. Vì vậy, cả thần điện và những người dân ở trên đường bắt đầu trở nên xôn xao. Cự long ở trên không trung huy động hai cánh dần dần hạ xuống. Khi thân hình nó dừng lại trên chiếc sân rộng lớn trước thần điện đã khiến cho mặt đất phải rung chuyển. Bóng người chợt lóe lên, Ngạ Đức Văn từ trên lưng cự long bay xuống, vóc người khôi ngô cao lớn giống như một chiếc lá rộng, nhẹ nhàng hạ xuống nhưng không hề có bất cứ sức nặng nào. Sau khi hắn chạm đất, người hướng về phía hai vị giáo hoàng cung kính thật sâu nói: "Hai vị bệ hạ, Ngạ Đức Văn đã hoàn thành thí luyện thần long thánh kỵ sĩ." Lúc này, giáo hoàng đương nhiệm Liệt Khắc khẽ gật đầu, trên khuôn mặt tái nhợt của hắn xuất hiện một tia hưng phấn tích cực điểm. Lúc trước, khi Phất Lan Khắc Lâm bị cường giả phương Đông giết ngay tại thần điện, làm cho thần điện bị ảnh hưởng rất xấu từ nhiều mặt. Trên vùng đất phương Tây, danh vọng của thần điện vì chuyện này mà tụt rất không phanh. Bất quá, sau khi giáo hoàng tiền nhiệm Lý Áo Ba Đặc trở về thì tình hình dần được vãn hồi. Cho đến lúc này, khi thần thánh Long Kỵ Sĩ xuất hiện lại càng khiến cho hy vọng của thần điện lại tăng lên tới mức khó tin. Hắn có thể đoán được, theo danh vọng của thần điện Long Kỵ Sĩ ngày càng vang xa, thì những ảnh hưởng xấu do Phất Lan Khắc Lâm bỏ lại thì cũng dần bị lãng quên. Hơn nữa, danh vọng của thần điện ngày một lên cao, có thể đạt tới tình trạng đỉnh phong của thần điện ngàn năm trước. Liệt Đắc phi thường hài lòng nói: "Ngạ Đức Văn, thần thánh Long Kỵ Sĩ các hạ, chúc mừng ngài đã may mắn qua được khó khăn." Ngạ Đức Văn gật đầu thật sâu, hướng về phía Liệt Đắc thi lễ, sau đó hướng sang Lý Áo Ba Đặc, ánh mắt tràn ngập những nghi vấn. Nhưng mà làm cho hắn phải giật mình chính là Sắc mặt Lý Áo Ba Đặc lại tương đối ngưng trọng, đôi mắt không chút nào che giấu những tia ưu sầu. Ngạ Đức Văn giật mình, hắn cẩn thận nói: Lý Áo Ba Đặc miệng hạ, chẳng lẽ ta cùng với Á Nhĩ Ba Lạp liên thủ còn không thể chiến thắng Hạ Nhất Minh sao? Thanh âm của hắn mặc dù không lớn, nhưng cũng không hề ảnh hưởng tới thính giác của Cự Long. Hồng Long Á Nhĩ Ba Lạp đưa hai tròng mắt to lớn nhìn về phía Lý Áo Ba Đặc, bất quá nó so với đồng bạn Ngạ Đức Văn thì biểu hiện chậm ổn hơn rất nhiều. Tính tình của Cự Long hầu như đều hết sức táo bạo, nhưng khi nhắc tới tên Hạ Nhất Minh, Á Nhĩ Ba Lạp lại vô cùng tỉnh táo. Bởi vì chính là do người này đánh chết cường giả Ngụy Thần Cảnh Tát Ma Đức của Long tộc. Đối với người này, Á Nhĩ Ba Lạp hận hắn tới thấu xương, nhưng sau khi ký thừa Long Châu nội đan của Tát Ma Đức cùng với Long Phách lực lượng, Á Nhĩ Ba Lạp cũng đồng thời ký thừa một phần trí nhớ của Tát Ma Đức, cho nên ấn tượng của hắn đối với Hạ Nhất Minh cực kỳ sâu sắc. Lý Áo Bát Đặc thở dài một tiếng nói: Ngạ Đức Văn, ngươi mặc dù đã được truyền thừa của chân thần, thực lực hơn xa hư thần cảnh, nhưng Hạ Nhất Minh cũng không phải là một hư thần cảnh bình thường. Ngạ Đức Văn chần chừ một chút, hắn chậm rãi nói: Miện hạ ta từng ở Động Thiên Phúc Địa gặp hắn một lần, cũng từng thử hắn một chiêu. Thực lực của hắn mặc dù không tồi, nhưng tựa hồ cũng không thể chống đỡ được uy lực của Quang Minh Thánh Kiếm. Lý Áo Ba Đặc khẽ lắc đầu nói: Nếu như lúc đó ngươi giao thủ với Hạ Nhất Minh, thì bằng vào lĩnh vực của Quang Minh Thánh Kiếm có thể nắm chắc bảy thành thắng hắn. Nhưng Hạ Nhất Minh hôm nay cũng nắm giữ lĩnh vực lực lượng của thần khí, hơn nữa lĩnh vực lực lượng hắn nắm giữ cũng rất cường đại, lại còn có tuyệt học ngũ hành đại luân hồi chi hoa của Phương Đông. Hắn dừng lại một chút, bất đắc dĩ nói: Lúc này các ngươi và hắn có thực lực sàn sàn ngang nhau, ai có thể giành được chiến thắng cuối cùng thì khó nói trước được. Ngạ Đức Văn nhất thời lâm vào trầm tư, trong lòng hắn lúc này nổi lên một tia hối hận. Lần trước gặp lại, Hạ Nhất Minh rõ ràng còn chưa nắm giữ bất cứ lĩnh vực lực lượng nào, nhưng chưa tới một năm hắn đã có lĩnh vực không hề kém hơn lĩnh vực của Quang Minh Thánh Kiếm. Nếu sớm biết như vậy thì lần trước đã không buông tha cho Hạ Nhất Minh. Chỉ là suy nghĩ này vừa nổi lên trong đầu, trên mặt Ngạ Đức Văn đã lộ ra một tia cười khổ. Để cho hắn đi chiến đấu với Hạ Nhất Minh. Liệt Khắc liếc mắt nhìn mọi người, hắn đột nhiên nói: Lý Áo Ba Đặc miệng hạ, Ngạ Đức Văn cùng Á Nhĩ Ba Lạp các hạ đã đạt tới cảnh giới tâm linh tương thông, quang minh lực lượng cùng không gian lĩnh vực phóng thích ra không gặp bất cứ cản trở nào. Với sự phối hợp nhuần nhuyễn như vậy mà cũng không thể chiến thắng được Hạ Nhất Minh cùng thần thú của hắn sao? Lý Áo Ba Đặc do dự một chút nói: Ta không thể xác định, nhưng mà Hạ Nhất Minh có thể giết chết Tát Ma Đức các hạ thì nói như thế cũng không phải là quá đáng. Á Nhĩ Bát Lạp thở gấp nặng nề, nó trầm ngâm nói: Lý Áo Ba Đặc các hạ, vô luận Hạ Nhất Minh có cường đại tới mức nào, hắn cũng không có khả năng liên thủ thừa nhận uy lực của Quang Minh Thánh Kiếm cùng với không gian trảm sát. Lý Áo Ba Đặc trầm giọng nói: Á Nhĩ Bát Lạp các hạ, nếu như không gian lĩnh vực của ngài cùng với Quang Minh lĩnh vực của Ngạ Đức Văn có thể đồng thời phóng thích mà không bị bài xích, thì ta tin tưởng thắng lợi cuối cùng sẽ thuộc về các người. Đồng thời phóng thích sao? Ngạ Đức Văn kinh hô thốt lên, cười khổ nói: Nếu như cho chúng ta thêm 100 năm thời gian thì còn có thể dung hợp chúng lại khiến cho không bị bài xích, nhưng bây giờ căn bản không có nhiều thời gian như vậy. Lý Áo Bạ Đặc không chút để ý tới nói: Ta biết rõ khó khăn của các người, nhưng mà nếu như lực lượng lĩnh vực của các người không thể cùng phóng thích thì liệu có thể thắng được kẻ mà ngay cả Tát Ma Đức cũng phải bỏ mạng trong tay hắn không? Ngạ Đức Văn cùng Á Nhĩ Bá Lạp đều rơi vào trong cảnh trầm tư. Ta có biện pháp. Một đạo âm thanh xa lạ phảng phất như âm thanh của U Linh quanh quẩn trong tay bọn họ. Sắc mặt đám người Lý Áo Ba Đặc đều thay đổi. Bọn họ đồng thời nhìn quanh bốn phía, đưa ánh mắt sắc như dao dò xét một lần xung quanh chiếc sân rộng. Nhưng mà bởi vì Giáo Hoàng Liệt Đắc đã ra lệnh, cho nên trong sân ngoài trừ bọn họ ra thì không còn bất cứ người nào tồn tại. Ba người một dòng sau khi đưa ánh mắt nhìn quanh vẫn không phát hiện ra được chút gì. Trong lúc nhất thời, cho dù là Ngụy Thần Cảnh cường giả Lý Áo Ba Đặc cũng cảm thấy một cỗ hàn khí lạnh thấu xương từ trong lòng dâng lên. Mặc dù lúc này mặt trời đã lên tới đỉnh đầu, nhưng căn bản không thể khiến cho bọn họ cảm thấy ấm áp chút nào. Các hạ là ai? Xin hãy ra gặp mặt. Lý Áo Ba Đặc miễn cưỡng chấn định tinh thần, cao giọng nói. Mặc dù hắn không thể phát giác ra được hành tung của người nọ, nhưng hắn tin tưởng đối phương nhất định có thể nghe được giọng nói của hắn. Ngạ Đức Văn, nói cho hắn biết ta là ai. Thanh âm từ sâu trong người Á Nhĩ Bá Lạp vang lên, Cự Long nhất thời nhảy dựng lên, thân hình khổng lồ của nó giờ phút này linh hoạt giống như hổ ly. Sau khi nó rời khỏi chỗ, mọi người mới phát hiện ra ở vị trí lúc nó ban đầu đã xuất hiện thêm một nam tử đeo mặt nạ thần bí. Lý Áo Ba Đặc lập tức tiến lên che chắn cho Giáo Hoàng Liệt Đắc, đồng thời toàn bộ tinh thần tiến hành đề phòng đối phương xuất thủ. Cự Long sau khi bay lên không trung lập tức há miệng ra, trong miệng nó dần ngưng tụ lại quang mang màu hồng nóng bỏng. Nhưng mà đúng lúc này, thanh âm của Ngà Đức Phan đột nhiên chuyển tới đầu hắn. Sau một lúc chần chờ, A Nhĩ Bát Lạp cũng không tiếp tục ý định phun ra long tức của mình. Lúc này, Ngà Đức Văn chậm rãi bước ra. Sau khi tới trước mặt người này, hành lễ thật sâu nói: Ngà Đức Văn bái kiến các hạ. Liệt Đắc cùng Lý Áo Ba Đạc liếc mắt nhìn nhau. Bọn họ trong đầu mơ hồ đoán ra thân phận người này. Người có thể khiến thần thánh long kỵ sĩ Ngà Đức Văn các hạ tôn kính cũng chỉ có hai vị giáo hoàng bọn họ. Nhưng nơi này không phải thần điện. Người kia có tư cách gì khiến cường giả thừa hưởng chân thần truyền thừa cung kính như vậy? Người đeo mặt nạ chậm rãi gật đầu, ánh mắt lão xoay qua nhìn hai vị giáo hoàng, ánh mắt phảng phất như thực chất trực tiếp nhìn thấu lòng người. Thân thể Liệt Đắc cứng ngắc, tu vi võ đạo của lão sau khi thiên địa lực lượng khôi phục lại có vô số kỳ chân dị bảo hỗ trợ đã thành công tiến ra nhân đạo đỉnh cấp. Bất quá không biết vì sao, khi ánh mắt người này liếc qua, lão nhất thời cảm giác không suy nghĩ nào có thể giấu giếm. Lý Áo Bạn Đặc mặc dù không phản ứng khoa trương như vậy, nhưng trong lòng không khỏi chấn động. Bởi căn bản lão không nhìn thấu tu vi đối phương. Hơn nữa, càng khiến lão kinh dị chính là khí tức người này vô cùng quái dị, tựa hồ không phải nhân loại. Chỉ là lão nghĩ nát óc cũng không biết ma thú nào có thể biến hình như nhân loại. Lý Áo Bạn Đặc, ngươi nói rất đúng. Người đeo mặt nạ đột ngột mở miệng nói: Ngà Đức Văn cùng Ái Nhĩ Bá Lạp mặc dù phối hợp ăn ý, nhưng muốn chém chết một đầu thần thú tinh thông không gian lĩnh vực, đó là chuyện không thể. A Nhĩ Bát Lạp phun ra một cỗ long tức, vội vàng nói: Các hạ tôn kính, ngươi nói chúng ta chắc chắn thất bại rồi. Mặc dù long tộc tính tình không tốt, hơn nữa A Nhĩ Bát Lạp không chút cảm tính với người trước mặt, nhưng tin tức Ngạ Đức Văn chuyển tới khiến nó rõ ràng lai lịch người này. Đối với thần đạo cường giả xuất thân từ thần đạo, trực tiếp giúp Ngạ Đức Văn tiến giai, nó không dám đắc tội. Người đeo mặt nạ tựa hồ cười một tiếng, bất quá âm thanh không chút tình cảm khiến người ta sợn tóc gáy. Hồng Long các hạ, ngươi cùng Ngà Đức Văn phối hợp đã tới cực hạn, có thể phát huy hoàn toàn sở trường của cả hai. Không gian lực lượng cùng quang minh lực lượng khiến các ngươi cường đại hơn. Ngay cả khi đối mặt với Đông Phương cường giả kia, hẳn cũng không rơi xuống hạ phòng. Chỉ là... Người đeo mặt nạ dừng một chút, trong đôi mắt gã quang mang như u hỏa. Muốn đánh bại chúng quả thật không dễ. Không khí nhất thời trầm xuống, ngay cả Lý Áo Ba Đặc cũng rơi vào suy tư. Trong đám này, người tin tưởng gã đeo mặt nạ không nghi ngờ chính là Ngà Đức Văn. Hắn do dự một chút, cung kính nói: Các hạ, ngài vừa nói qua có thể giúp chúng ta sao? Lý Áo Ba Đặc hai mắt phát sáng nói: Các hạ tôn kính, nếu ngài có thể giúp Ngà Đức Văn cùng A Nhĩ Bá Lạp các hạ cường đại hơn, có thể khiến quang minh lực lượng cùng không gian lĩnh vực kết hợp, cho dù hạ nhất minh cường đại hơn cũng không phải là đối thủ. Liệt Đắc cùng A Nhĩ Bá Lạp đôi mắt nhất thời lóe lên quang mang. Bọn họ hiển nhiên hiểu rõ hai lĩnh vực trọng điểm uy lực cường đại cỡ nào. Nếu người đeo mặt nạ thần bí này có thể khiến bọn họ kết hợp, chiến thắng nắm chắc rất nhiều. Người đeo mặt nạ liếc mắt nhìn họ, theo sau đưa một tay chậm rãi vuốt nhẹ tay kia. Trên tay còn lại của gã mang một chiếc nhẫn màu lục bích tản ra quang mang lạnh lẽo. Trong chớp mắt, trên tay gã nhiều hơn một chiếc vương miện. Liệt Đắc cùng Lý Áo Ba Đặc trợn tròn mắt. Bọn họ không hẹn cùng kinh hô: Quang Minh Vương Miện. Trong mắt Ngà Đức Văn tinh mang lóe lên, từ nhỏ trưởng thành thấy tần điện. Trong mắt Ngà Đức Văn tinh quang lóe lên, từ nhỏ trưởng thành tại thần điện, hắn đương nhiên biết bốn chữ kia đại biểu cho thứ gì. Lúc trước, Phất Lan Khắc Lâm cũng từng mang theo Quang Minh Vương Miện, bất quá đó không phải thần khí chân chính mà chỉ là kiện thần khí mô phỏng. Lúc này chiếc vương miện trong tay người đeo mặt nạ tràn ngập lực lượng. Mơ hồ, Ngà Đức Văn cảm nhận quang minh thánh kiếm đã quang hóa trong cơ thể bắt đầu run lên. Đây là bởi hai lực lượng cùng gốc rễ cộng minh. Lúc này hắn cũng biết vương miện trên tay người kia không phải là thần khí mô phỏng mà chính là thần khí quang minh vương miện trong truyền thuyết 5.000 năm trước. Người đeo mặt nạ phát ra tiếng cười khô khốc. Gã đưa chiếc vương miện tới trước mặt Ngà Đức Văn, sau đó nói: Đeo nó lên, thích ứng nó. Sau đó ngươi có thể làm điều ngươi muốn. Ngà Đức Văn nhìn người đeo mặt nạ hành lễ thật sâu. Theo sau, hai tay hắn run rẩy cung kính tiếp chiếc vương miện. Trong thần điện có ghi lại, Quang Minh Vương Miện do Giáo Hoàng Bệ Hạ nắm giữ, Bất quá lúc này Liệt Đắc không chút đố kỵ khi ngả Đức Văn có được thần khí này. Bởi lão biết, cho dù nắm giữ kiện thần khí này trong tay, lão cũng không biết sử dụng thế nào. Thần khí chỉ thần đạo cường giả chân chính mới có thể sử dụng. Dưới thần đạo, căn bản không có khả năng được thần khí thừa nhận. Niên đại thần đạo, nhân đạo đỉnh cấp cường giả như lão có thể nắm giữ thần khí trong tay. Nhưng lúc này thần đạo trở lại, nếu trong tay lão nắm giữ một kiện thần khí, e rằng không có tác dụng chấn nhiếp. Ngược lại, rất lấy vô số phiền phức, thậm chí dùng cả tính mạng bồi thường. Ngã Đức Văn chậm rãi đội Quang Minh Vương Miện lên đầu. Trong nháy mắt, một cỗ lực lượng khổng lồ không thể tưởng tượng từ Vương Miện truyền xuống. Cỗ Quang Minh lực lượng này tinh khiết tới cực độ, trông giống như nước sông đổ xuống, lấy lực lượng gột rửa thân thể Ngã Đức Văn khiến hắn cường đại hơn. Cảm nhận Quang Minh lực lượng khổng lồ như vậy, Lý Áo Bát Đặc thở phào nhẹ nhõm. Đón ánh mắt Liệt Đắc, lão chậm rãi gật đầu. Điều lo lắng nhất trong lòng hai vị giáo hoàng rốt cuộc tiêu tán hoàn toàn. Người đeo mặt nạ kia ngay cả thần khí cũng lấy ra tặng, nói gã có ác ý, đánh chết bọn họ cũng không tin. Quang Minh lực lượng khổng lồ vĩnh viễn như không có chừng mực, chúng tràn ngập khắp mỗi ngóc ngách thân thể Ngả Đức Văn. Đột nhiên Ngả Đức Văn nhảy lên lưng Ái Nhị Bá Lạp, Quang Minh lực lượng chảy dọc thân thể Ngả Đức Văn không chút do dự tràn xuống, chỉ trong giây lát đã bao phủ Ái Nhị Bá Lạp. Thân thể Hồng Long run rẩy kịch liệt, nó tự hồ không chịu nổi sự thống khổ này. Nhưng bất luận Ngạn Đức Văn hay Hồng Long đều vô cùng nhẫn nại, bởi bọn họ biết Quang Minh lực lượng gột rửa, tương lai họ sẽ có không ít chỗ tốt. Một canh giờ sau, Quang Minh lực lượng mới chậm rãi suy yếu, cuối cùng hoàn toàn thu về Quang Minh Vương Miện. Hết thảy trở lại bình thường, nơi này chỉ còn một người một dòng nhắm mắt cảm nhận biến hóa trong thân thể. Sau hồi lâu, bọn họ đồng thời mở mắt. Trong đôi mắt họ ánh lên vẻ tự tin mãnh liệt. Lý Áo Bạt Đặc ánh mắt khẽ đảo nói: "Thế nào?" Ngạn Đức Văn nhướng mày, cổ tay hắn run lên, Quang Minh Thánh Kiếm lập tức xuất hiện. Quang Minh trên thân kiếm tựa hồ cộng minh cùng với Quang Minh Vương Miện trên đầu hắn. Ngạn Đức Văn huy kiếm, Quang Minh lĩnh vực lập tức khuếch tán, bao phủ phạm vi trăm trượng. A Nhị Bát Lạp phối hợp vô cùng an ý, đồng thời giang hai cánh. Chỉ giây lát, thần thánh long kỵ sĩ đã biến mất tại chỗ, theo sau xuất hiện cách đó 10 trượng. Ánh mắt Lý Áo Ba Đặc khẽ ngưng lại, lão cảm nhận rõ rằng Quang Minh lĩnh vực đã hoàn toàn kết hợp với không gian lĩnh vực. Mặc dù chưa được hoàn mỹ, nhưng hai lĩnh vực đã có thể đồng thời vận dụng. Hai lĩnh vực này sau khi kết hợp hoàn mỹ, uy lực cường đại ra sao? Trên mặt Lý Áo Ba Đặc xuất hiện tiếu ý, lão thì thào nói: "Lần quyết đấu này chắc chắn thắng lợi." Lý Áo Ba Đặc bệ hạ, Liệt Đắc đột nhiên kinh hô. Lão nhìn xung quanh như tìm kiếm điều gì. Lý Áo Bát Đặc giật mình, theo sau ánh mắt lão nhìn quanh nhưng không phát hiện điều gì. Đang khi trong đầu hoài nghi, bất chợt nghĩ tới một việc khiến sắc mặt lão đại biến. Người đeo mặt nạ kia đã biến mất, gã đến vô thành vô tức, lúc này không ai phát hiện gã rời đi thế nào. Hai vị giáo hoàng bệ hạ liếc mắt nhìn nhau, trong ánh mắt tràn ngập rung động. Trong đầu họ đồng thời nghĩ tới, may là người đeo mặt nạ không phải địch nhân, thậm chí còn tặng thần điện hay kiện thần khí, nếu không e rằng thần điện truyền thừa cứ thấy sụp đổ. Bất quá bọn họ lập tức nghĩ tới, nếu thần điện tồn tại cường giả như vậy, bọn họ còn lo lắng điều gì. Lý Áo Ba Đặc chậm rãi gật đầu, phảng phất như nói lời thề: "Trận chiến này phương Tây tất thắng." "Phương Tây tất thắng?" Liệt Đắc lập tức kêu lớn. Nhưng bọn họ không biết trong góc thần điện tồn tại một ánh mắt. Nam tử toàn thân hắc ám này đang lạnh lùng quan sát hết thảy. Ánh mắt người này vốn lặng yên như nước, nhưng sau khi người đeo mặt nạ rời đi, bỗng trở nên vô cùng ác liệt. Gã nhếch mép lộ ra vẻ trào phúng, ánh mắt chăm chú quan sát Hồng Long không ngừng thuấn di trong phạm vi Quang Minh lĩnh vực. Phương Tây tất thắng sao? Mặt trời dần xuất hiện từ phía chân trời, ánh bình minh chiếu rọi khắp nơi. Trên bầu trời, từng đám mây trắng bị gió thổi qua không ngừng biến hóa thành những hình dạng khác nhau. Hạ Nhất Minh xuất hiện trên con đường nhỏ phía sau trang viện. Thân thể mấy người bọn họ nhanh như điện, chỉ giây lát đã tới hậu viện. Với năng lực của họ lúc này, nên muốn qua mắt người thường tuyệt đối dễ dàng. Sau khi rời Đồ Đằng nhất tộc, thu hoạch của họ quá lớn, đặc biệt ngoài ý tiến hành cao giai bạn sinh, khiến Hạ Nhất Minh trong lòng tràn đầy tự tin. Hắn thậm chí không chờ đợi được muốn đại chiến cùng Ngạ Đức Văn. Bất quá sau khi đặt chân vào hậu viện, thân thể Ngạ Đức Văn chợt ngừng lại. Hắn ngẩng đầu nhìn phía trước, sắc mặt dần ngưng trọng. Tại hậu viện tồn tại nhiều cỗ khí tức sinh mệnh cường đại. Khí tức này tuyệt đối không đơn giản, bởi mỗi luồng đại diện cho một vị thần đạo cường giả. 1, 2, 3, 6, 7, có đủ 7 cỗ khí tức thần đạo. Lúc này trong Hạ Gia Trang mặc dù không thiếu thần đạo cường giả, nhưng tuyệt đối không tới con số này. Trong đầu hắn đột nhiên xuất hiện suy nghĩ cổ quái. Chẳng lẽ lúc này thần đạo đã lan tràn? Hạ huynh đệ, ngươi đã về. Âm thanh sang sảng của Mưu Tử Long từ trong phòng truyền ra. Sau khi nghe âm thanh quen thuộc cùng mừng rỡ, Hạ Nhất Minh âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Nếu trong nhà có thay đổi gì, Mưu Tử Long tuyệt đối không dùng ngữ khí như vậy nói chuyện. Bởi vậy có thể thấy, trong nhà mặc dù có vài vị thần đạo cường giả không rõ thân phận, nhưng bọn hắn hẳn không có ác ý. Theo sau, vài cánh cửa phòng mở ra. Những người đi tới khiến ngay cả Hạ Nhất Minh cũng không khỏi sợ run. Tại Hạ Gia Trang vốn có Viên Lễ Huân, Mưu Tử Long cùng thần đạo Khôi Lỗi, ba vị thần đạo cường giả, mà lúc này nhiều thêm 4 vị. Trừ Tây Bắc Thiên Chỉ Nhất Mạch Lưu Mục, Ngao Mẫn Hành, Mã Dự cùng với Linh Tiêu Bảo Điện Bảo Nham Chuốc cũng tới nơi này. Hai hàng chân mày giãn ra, trên mặt Hạ Nhất Minh lập tức xuất hiện nụ cười. Các vị đường xa tới, Hạ Mỗ không kịp nghênh đón, xin thứ lỗi. Mã Dụ chăm chú nhìn Hạ Nhất Minh, ánh mắt có chút quái dị. Lão đi thẳng vào vấn đề. Hạ huynh, ngươi Đồ Lăng danh tiếng lẫy lừng, quả thật đáng mừng. Hạ Nhất Minh bật cười, hắn không nghĩ tới chuyện bản thân Đồ Long lan tí tận Nam Cương để cho Mã Dụ nghe được. Mã huynh quá khen, Hạ Mỗ chỉ bất quá từ vệ mà thôi. Mã Dụ lắc đầu khẽ thở dài nói, Tát Ma Đức tên kia tính tình tàn bạo, nhưng nắm giữ không gian lĩnh vực không tầm thường, ngươi có thể chém chết nó, lão phu cũng an tâm. Hạ Nhất Minh đảo mắt một lượt, cười nói, Mã huynh, mọi người cùng tới, chẳng lẽ để nói những chuyện này sao? Mã Dự cười hắc hắc nói, đương nhiên không phải, chúng ta cùng tới kỳ thật trợ uy cho người. Hạ Nhất Minh khẽ lắc đầu nói, ba vị làm vậy không khỏi quá long trọng. Ánh mắt Ngao Mẫn Hành nghiêm nghị nói, Hạ huynh, lúc này ngươi đại biểu cho phương Đông xuất chiến, đám người lão phu mặc dù bất tài, nhưng đứng sau lưng ngươi cổ vũ hẳn không có vấn đề. Mưu Tử Long cười ha ha nói, các vị, nếu đã tới đủ, xin mời vào nói chuyện. Mọi người gật đầu, theo sau được Mưu Tử Long dẫn đường tiến vào phòng khách lớn nhất trang viên. Gian khách phòng này mặc dù không thể so sánh với thú thần điện, nhưng chỉ vài người ngồi thì dư thừa. Hạ Nhất Minh trong lòng cảm thán, hắn ra ngoài lịch lắm, thời gian ở nhà rất ít. So với hắn, Mưu Tử Long càng giống chủ nhân nơi này. Ánh mắt lướt qua, Hạ Nhất Minh phát hiện nơi này chỉ có mấy vị thần đạo, không thấy bóng dáng Sở Hào Châu cùng với Đặng Ức Thần. Viên Lễ Huân tới cạnh hắn nói nhỏ, hai vị Sở Hinh cùng Đặng Huynh không muốn ở chung với họ, bởi vậy đã tạm thời rời ra ngoài. Hạ Nhất Minh nhất thời hiểu ra, tu vi Sở Hào Châu cùng Đặng Ức Thần so với thần đạo cường giả chênh lệch một trời một vực. Ở cùng Mưu Tử Long cùng Viên Lễ Huân một chỗ thì không sao, thậm chí tùy thời có thể lãnh giáo vài vấn đề võ học. Nhưng hậu viện đột nhiên xuất hiện nhiều thần đạo cường giả như vậy, bọn họ dĩ nhiên cảm giác không thoải mái. Hạ trưởng lão, người tới Đồ Đằng nhất tộc có thu hoạch gì không? Vừa ngồi xuống, Bảo Nham Trúc trực tiếp hỏi. Hạ Nhất Minh mỉm cười nói, đa tạ Bảo huynh quan tâm, tiểu đệ có điều cảm ngộ. Đám người Ngao Mẫn Hành không hẹn đôi mắt ánh lên vẻ vui mừng. Tin nói Ngao Mẫn Hành cùng Mã Dự không phải bằng hữu của Hạ Nhất Minh, nhưng giờ phút này bọn họ thật tâm mong hắn cường đại hơn. Mã Dự cười dài một tiếng nói, chuyến này Hạ huynh có thu hoạch, quả thật là vận hạnh của phương Đông ta. Bởi vậy có thể nói, khí vận phương Đông duy trì ngàn năm kế tiếp, đám người phương Tây đừng mong dây dưa. Bảo Nham Chúc khẽ lắc đầu nói, Mã huynh, những lời này của ngươi sai rồi. Mã Dự giật mình nói, Bảo huynh có gì xin chỉ giáo. Bảo Nham Chúc chỉ tay về phía Hạ Nhất Minh nói, Hạ trưởng lão năm nay còn chưa tới một giáp, cho dù ngàn năm sau nữa, đám người phương Tây cũng đừng mong làm phiền. Mã Dự cười khổ một tiếng, ánh mắt nhìn Hạ Nhất Minh mang theo tia khác thường. Thần đạo cường giả trẻ tuổi như vậy, tiền đồ không thể hạn lượng. Xa xa, Bảo Chư Lưỡi Biếng đang nằm trên người Bách Linh Bát đột nhiên bật dậy. Theo sau, cái mũi nó không ngừng trồn lại, ánh mắt mơ màng nhất thời tỉnh táo. Tiểu tử này dụng sức, lập tức vọt lên không trung. Ánh mắt mọi người đều rơi lên người Bảo Chư, không biết đầu thần thú nắm giữ năng lực biến hình này đang làm gì. Động tác này Hạ Nhất Minh không xa lạ. Mỗi lần tìm được thứ tốt, Bảo Chư sẽ biểu hiện bộ dạng này. Lúc này thứ được Bảo Chư coi trọng đã rất ít. Lần gần đây nhất tiểu gia hỏa có bộ dạng như vậy chính là khi bọn họ ở Long Cốc. Đối mặt với đống tài phú như ngọn núi nhỏ đó, không chỉ Bảo Chư ngay cả Hạ Nhất mình cũng động tâm. Hạ Huỳnh, nó làm sao vậy? Bảo Nham Trúc hoài nghi hỏi. Tiểu gia hỏa này phát hiện thứ tốt. Hạ Nhất Minh chậm rãi nói. Trong đầu hắn lập tức nghĩ tới chuyện gì đó không tốt. Nơi này là Hạ Gia Trang, muốn nói trong trang viên có thiên tài địa bảo gì thật sự không thể. Bất quá, năng lực tầm bảo của Bảo Trư tuyệt đối không sai. Bởi thế nơi này khẳng định có thứ khiến nó động lòng. Nhưng bảo vật này nếu không phải ở trong trang viên, khẳng định do mấy vị thần đạo cường giả mang tới. Nghĩ tới điều này, Hạ Nhất Minh không khỏi kinh hãi. Tiểu gia hỏa kia không ngờ có chú ý với vật trên người mấy vị kia. Điều này chẳng phải tự chuốc phiền phức sao? Hạ Nhất Minh lập tức chuyển ý niệm tới Bảo Trư. Tiểu tử kia liếc mắt nhìn Hạ Nhất Minh, trong đầu hắn nhất thời vang lên âm thanh Bảo Trư. Ta vừa rồi ngửi thấy mùi lôi chấn tử. Hạ Nhất Minh đại chấn, ngay cả với định lực của hắn lúc này cũng không thể áp chế tâm trạng. Lôi chấn tử, đây chính là thần khí lôi chấn tử. Lúc này lôi điện nắm giữ 22 quả lôi chấn tử, nếu có thể kiếm được 2 quả còn lại, thần khí lôi chấn tử sẽ được tái hiện. Mơ hồ, Hạ Nhất Minh cảm nhận được tia kích động từ lôi điện truyền tới. Rất hiển nhiên, lôi điện vô cùng coi trọng tin tức này. Trong đôi mắt lóe lên tinh quang, Hạ Nhất Minh lập tức quyết định. Không kể lôi chấn tử trong tay ai, hắn nguyện ý trả giá lớn trao đổi. Bảo Trư, lôi chấn tử trong tay ai? Hạ Nhất Minh dùng ý niệm hỏi lại. Bảo Trư chun mũi vài lần, đột nhiên huy động 4 vó chạy ra ngoài. Đồng thời trong đầu Hạ Nhất Minh cùng với lôi điện vang vọng âm thanh của nó. Lôi chấn tử không ở đây, nó đi ngang qua không trung, mau đuổi theo. Hạ Nhất Minh giật mình, lập tức biết bản thân hắn đã lầm, thì ra khoản lôi chấn tử kia không nằm trên tay mấy vị thần đạo cường giả mà được người khác mang qua Hạ Gia Trang. Sắc mặt hắn lập tức đỏ bừng, lập tức đứng dậy, cất cao giọng nói: "Các vị, tiểu đệ có việc quan trọng cần đi gấp, đã thất lễ, xin chớ trách." Lời nói chưa dứt, thân thể hắn đã bay ra ngoài. Lôi điện hí vàng theo sau bay lên không trung. Mọi người trong phòng đưa mắt nhìn nhau, thẳng tới lúc này không ai biết chuyện gì đang xảy ra. Lưu Mộc bất quá hơi do dự một chút, thân thể chớp lên, là người đầu tiên xông ra. Hạ Nhất Minh là Thiên Chỉ Tông chủ tương lai, tuyệt đối không thể tổn thương. Những người còn lại nhìn nhau, cơ hội đồng thời đuổi theo Hạ Nhất Minh. Trước mắt bọn họ, Hạ Nhất Minh hóa thành đạo quang mang trắng, từ hồ tùy thời có thể biến mất. Mọi người trong lòng căng thẳng, nếu cứ thế để hắn vứt lại, còn gì thể diện thần đạo cường giả. Trong nháy mắt, tốc độ mọi người để thăng cực hạn, gắt gao đuổi theo. Trong phòng chỉ còn lại duy nhất thần đạo Khôi Lỗi lặng lặng đứng đợi, một mực tuân theo mệnh lệnh Hạ Nhất Minh thủ hộ Hạ Gia Trang.